Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 128, bản năng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng hắc ám nó được tạo từ những sự tiêu cực, sự mất mát, tuyệt vọng của Aniko Kami đầy lên từng ngày sống ở thế giới để rồi một ngày nó hoàn toàn có thể biết suy nghĩ, đủ mạnh để làm việc theo ý của nó, nhưng nó hoàn toàn chẳng biết được ai là người tạo ra nó. Nó chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực, giết người, lợi dụng, dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để có thể hoàn thành mục đích của mình. Ban đầu nó có kế hoạch chiếm lấy Sano Manchiro, một cậu bé tâm lý chưa hề vững. Muốn làm vậy thì nó cần tới Kisaki Teta, một đòn bẩy khiến cho Sano Manchiro rơi vào vực thẳm và tùy nó điều khiển. Nhưng ai ngờ trong quá trình ấy, lại xuất hiện một người phù hợp hơn. Nó theo dõi theo vật chủ mới, mong muốn chiếm được cơ thể đó. Bởi cơ thể đó toàn những niềm đau, ở bên cạnh người đó khiến nó cảm thấy hứng thú. Dường như rất thân quen. Nó dùng mọi cách để chiếm lấy cơ thể đấy, tạo ra nhiều cảm xúc tiêu cực, những chuyện xui xẻo cứ kéo đến. Nhưng điều nó không ngờ chính là con người đầy những vết thương này lại mạnh mẽ như vậy. Vì vậy kế hoạch hoàn hảo của nó đã bị ngăn chặn mấy lần. Nó quyết không để chuyện này kéo dài vì nó chờ đủ lâu rồi, nó muốn thân thể đó ngay lập tức. Đưa ra một bản hợp đồng để chiếm lấy cơ thể đó hợp lý, biết được điểm yếu của Aniko Kami khá dễ dàng. Một Aniko đầy đau thương trong chính trí nhớ, vậy mà vẫn có thể sống qua ngày với niềm hy vọng nhỏ bé đó. Nếu nó dập tắt niềm hy vọng đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù thế nào thì Aniko Kami cũng không thể sống qua được ngày lễ hội đấy. Cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày đấy, ngày nó được sở hữu một thân thể thật sự để trải nghiệm một cuộc sống mới. Một cuộc sống theo ý muốn của nó, quyền lực, giết người, tham vọng. Trong một căn hộ cao cấp, xác người đầy ra mặt sàn, ai cũng đã chết. 1. Aniko Kami, hoàn toàn mới đang ngồi trên ghế, tay cầm con dao đầy máu ngắm nhìn nó. Tên phản bội đâu? Dung đang đứng bấm máy tính, ánh mắt không hề để những cái xác đấy vào mắt. Quay ra nhìn vào cửa chính, nơi Ali đẩy cửa bước vào cùng với một thân thể đàn ông đầy vết thương bạo hành. Đừng đánh chết tên đó chứ. Dung lên tiếng, đừng lo, tên này chưa chết được. Dáng vẻ tội nghiệp bị hành hạ dưới tay của Ali. Cấp dưới của Aniko Kami. Nó đã tập hợp hai người từng dưới cấp của Aniko Kami trong lúc ở kiếp cô tuyệt vọng nhất. Nó muốn một nơi để xử lý mọi chuyện, một nơi để phô trương quyền lực của nó. Ali và Yung chính là hai người phù hợp với nó. Vậy giờ sao? Ali sau khi đặt tên này xuống thì ngồi trên ghế lười nhác. Nó mặc kệ, nhìn tên phản bội nằm dưới chân mình. Miệng mỉm cười, tay cầm con dao để sát vào thái dương của hắn. Có gì muốn nói không? Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, từ ngày tổ chức sát thủ của Rose được thành lập, ai trở thành mục tiêu đều chỉ có một con đường, chính là cái chết. Tổ chức này hành động chưa từng có quy củ, hay có mục đích. Chỉ giết và giết những kẻ ngứa mắt, chưa một ai sống sót sau trận giết chóc ấy. Thấy hắn im lặng, nó có chút khó chịu. Sao không khóc lóc cầu xin sự sống đi chứ? Sao im như cún rồi? Không lẽ sợ đến vậy sao? Nhất định sẽ có ngày mày sẽ thất bại dưới tay một ai, tao ở dưới địa ngục chờ ngày đó của mày. Chưa kịp để cô nói tiếng nào, con dao cô cầm lỏng trên tay liền bị hắn cầm và đâm xuyên qua thanh quản của hắn. Máu tươi phun ra dưới chân của nó, mặt nó vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe thấy, thất bại, khiến nó bật cười lớn trong căn hộ đầy máu tanh. Thất bại, đáng tiếc mày sẽ chẳng bao giờ thấy được. Nó đứng dậy, bước qua cái xác mà đi ra cửa chính. Trước khi đi không quên nhắc nhở dọn dẹp, Ali và Yung chẳng nói gì. Tuy chỉ mới thành lập tổ chức được 5 tháng nhưng cách xử lý, và sự thông minh của Rose khiến họ phải bất ngờ. Tổ chức của chúng cũng đang rất có tiếng. Qua màn hình máy tính, nó có thể thấy được những người. Bạn cũ, đang sống thế nào, tuy đúng là không được đụng tới họ vì lời hứa, nhưng nó cảm thấy họ trải qua cuộc sống mất đi Aniko Kami thật sự quá đơn giản. Đã được 3 tháng kể từ khi cô ra đi, nó qua nước ngoài tìm kiếm thú vui. Giết người, xây dựng một đế chế cho riêng mình, nhưng vẫn không đủ với nó. Sano Shinichiro, anh đang gần giống với tôi rồi đấy. Miệng nó nhếch lên khi thấy được cảnh tượng thú vị. Có vẻ sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong tương lai, một tương lai tồi tệ được xây dựng bởi Sano Shinichiro. Một kẻ xấu xa lại được ra đời. Không có Aniko Kami trong cuộc đời này, Shinichiro như một kẻ chẳng còn đường lối. Nó sẽ thích thú khi thấy một kẻ giống nó được ra đời. Aniko, ai bảo rằng cô chết là mọi chuyện được giải quyết. Cô nghĩ bản thân thông minh nhưng hãy nhìn xem người yêu cô đang làm gì. Nó thật sự muốn Aniko đang ở đây để chứng kiến cảnh tượng đau đớn này, lúc đó vẻ mặt của cô ta sẽ rất đáng xem. Nhưng đáng tiếc kẻ đã chết thì không thể nhìn. Thật đáng tiếc, The End, xin chào mọi người, SS1 của bộ truyện Chị Gái Bất Tử đã được hoàn thành. Tuy bộ truyện còn nhiều sai sót và cách viết còn chưa được hay lắm, nhưng mình cũng rất vui khi có các bạn độc giả ủng hộ. Mình xin hứa hẹn SS2 sẽ còn đặc sắc và nhiều điều thú vị hơn nữa. Mong tới lúc đó các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp ở SS2. GT, LT, bìa mới của SS2 đã xuất hiện cách chương.